lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói của Tư Nhiên, Mợ Tư hút một hơi nước theo bản năng nếm đến ngụm nước, Mợ Tư hít sâu vài hơi. Chờ Mợ Tư uống hết, Tư Nhiên xoay người vào phòng bếp tìm đá lạnh. Cậu bé nhớ lại những khi mình bị bệnh, mẹ đã chăm sóc mình như thế nào, sau đó dùng khăn lông bọc đá lạnh lại, cẩn thận đặt vào trán và tay chân Mợ Tư. Được Tư Nhiên giúp đỡ, Mợ Tư dần tỉnh táo lại. Lúc bà thấy được thằng bé nho nhỏ ấy vội vội vàng vàng vì mình, hốc mắt bà đỏ lên. Dù sao Tư Nhiên vẫn còn nhỏ, chạy một hồi như thế, mặt cậu bé hơi hồng hồng, chóp mũi cũng chảy mồ hôi ra. Thấy Mợ Tư mở mắt, Tư Nhiên lập tức nói, bà nội, bà có thấy đỡ hơn chút nào không? Con gọi cho mẹ con rồi, mẹ đang trên đường tới đây. Bà có thấy chỗ nào không khỏe không? Con đi thay đá lạnh cho bà nha. Tư Nhiên đang định đứng dậy, Mợ Tư kéo ngay Tư Nhiên lại. Không cần đâu, bà đỡ nhiều rồi. Ai dạy cho con làm những điều này? Tư Nhiên cúi đầu, sửa soạn khăn lông trong tay, nói nhỏ. Lúc mẹ con bị bệnh, con đã chăm sóc mẹ con như vậy. Trước kia nhà con rất nghèo, mẹ bị bệnh cũng không chịu đi bệnh viện. Mẹ nói là nếu mẹ tới bệnh viện rồi thì sẽ không có tiền nộp học phí nhà trẻ cho con nữa. Vậy nên mẹ dạy con làm như vậy. Mợ Tư nghe vậy, ai ra, bà lại bắt đầu thấy thương thay cho Tư Nhiên rồi. Mặc dù bà vẫn không thích Tư Y Cầm, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc bà thích Tư Nhiên. Đứa bé này thật khiến người ta phải thương yêu. Chẳng trách Mai Gia của thành phố M muốn dẫn về dù có phải liều mạng. Một đứa trẻ tốt như thế này, có ai là không muốn có chứ? Thảo nào tiểu thất thích thằng bé như vậy, định nuôi như con rể. Nếu đổi lại là bà cũng có ý nghĩ này. Vất vả cho con rồi. Vì sốt cao nên cổ họng của Mợ Tư nên hơi khàn khàn. Tư Nhiên mím môi lắc đầu. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tư Nhiên lập tức nói. Chắc chắn là mẹ tới rồi, để con đi mở cửa. Dứt lời cậu bé chạy vù ra cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa chắc chắn là Tư Y Cầm rồi mới mở cửa ra. Tư Y Cầm vừa bước vào liền hỏi, bà nội sao rồi? Tư Nhiên trả lời, bà vừa uống nước xong, nhiệt độ đã hạ một chút nhưng vẫn còn sốt cao lắm. Tư Y Cầm vội nói, nào Tiểu Nhiên, con lấy đồ giúp mẹ đi, mẹ đỡ bà nội lên xe. Bây giờ chú thẩm tứ của con còn đang bận, chúng ta phải đưa bà nội tới bệnh viện. Tiểu Nhiên có làm được không? Tư Nhiên gật đầu mạnh một cái. Tiểu Nhiên có thể làm được. Tư Y Cầm dịu dàng xoa đầu con trai mình, đi theo Tư Nhiên vào phòng, cô nói với Mợ Tư đang nằm trên giường. Dì con đưa dì tới bệnh viện nha. Bây giờ Mợ Tư đang bệnh, bà chẳng còn sức lực đâu mà so đo với Tư Y Cầm nữa, để mặc Tư Y Cầm dìu bà xuống lầu dưới. Tới bệnh viện, Tư Nhiên phụ trách ở bên cạnh Mợ Tư. Tư Y Cầm chạy tới chạy lui nộp viện phí lấy số. Theo lý thuyết, Hạ Gia có bệnh viện tư. Tư Y Cầm chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là giải quyết được. Nhưng Tư Y Cầm không muốn lợi dụng đặc quyền của mình, tránh bị người khác trách móc. Nhưng việc Tư Y Cầm xuất hiện ở bệnh viện công, bên phía bệnh viện nhận được tin tức rất nhanh. Người của bệnh viện hỏi thăm rồi nhanh chóng biết được người bị bệnh là tư phu nhân của Thẩm Gia, vì vậy sắp xếp chuyên gia tới chẩn đoán. Theo chẩn đoán, vì thay đổi thời tiết nên bệnh dạ dày của Mợ Tư tái phát, dẫn tới phản ứng quá kích sau khi được tiêm và uống thuốc, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thuốc có tác dụng, cuối cùng Tư Y Cầm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho tới khi bệnh tình ổn định lại, Thẩm Tư mới chạy tới nơi. Vừa bước vào, Thẩm Tư thấy mẹ mình đã tỉnh táo lại như cũ, bà đang nói chuyện với Tư Nhiên. Trái tim của anh an ổn lại, vừa xoay người thì thấy Tư Y Cầm bước từ bên ngoài vào. Thẩm Tư nắm lấy tay Tư Y Cầm, nói một cách cảm động. Y Cầm, cảm ơn em. Tư Y Cầm hờn dỗi lườm anh, nói những lời khách khí này với em làm gì? Thẩm Tư bật cười, đúng vậy, bà xã. Tư Y Cầm liếc nhìn Mợ Tư còn đang ở trong phòng, sau đó cô trợn mắt lườm Thẩm Tư. Đừng có gọi linh tinh, Mợ Tư nằm trên giường bệnh cũng nghe thấy, nhưng bà có thể nói gì được. Tư Nhiên và Tư Y Cầm vừa cứu bà, vậy nên bà chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. Thẩm Tư nói rất nghiêm túc. Y Cầm, anh thực sự rất cảm ơn em. Dạ dày của mẹ anh không tốt lắm, trước kia ở nhà luôn là ba anh chăm sóc bà, bây giờ tới đây, nói bệnh là bệnh ngay, không có chút thời gian giảm sóc gì cả. May mà có em và Tiểu Nhiên, nếu không, được rồi, đừng nói mấy lời này nữa. Tư Y Cầm đưa đơn thuốc trong tay cho Thẩm Tư. Sức khỏe của dì không sao, bác sĩ nói tiêm xong mũi này nữa là có thể về rồi, uống thuốc đúng hạn là được. Cũng phải nói lại, là Tiểu Nhiên phát hiện chuyện này, nhận được điện thoại em mới tới. Thẩm Tư xoay người vào phòng, anh ôm lấy Tiểu Nhiên, hôn mạnh cậu bé một cái. Cảm ơn Tiểu Nhiên, Tư Nhiên nở nụ cười, sau đó cũng hôn Thẩm Tư. Má ơi, cảnh tượng đẹp đẽ thế này, chỉ nhìn thôi mà mắt Mợ Tư đã ngấn lệ. Mợ Tư nói, đúng vậy, may mà có Tiểu Nhiên, nếu không mẹ có chết bệnh trong nhà con cũng không biết. Thẩm Tứ lập tức kiểm điểm mình, vâng, là lỗi của con, mẹ tại con hết, mẹ cứ mắng con một trận đi. Mợ Tư đã không còn sức lực mắng anh nữa rồi, bà nói. Thôi, chuyện này cũng không thể trách con hoàn toàn được. Chỉ có Tiểu Nhiên là tốt thôi, Tiểu Nhiên có công lớn đấy, con phải cảm ơn thằng bé cho đàng hoàng. Thẩm Tứ trả lời ngay, vâng, mẹ nói gì thì là cái đó. Lúc này Mợ Tư mới bật cười. Sau khi tiêm xong, cả nhà đi về cùng nhau. Tư Y Cầm nói, căn chung cư đó của anh vẫn hơi nhỏ đấy, hay tới chỗ em đi, dù sao ở đó cũng có nhiều phòng. Căn nhà bên đó vốn cũng là tổng giám đốc Thẩm cho em mượn để ở tạm, cũng thuộc phạm vi của Cảnh Hòa Trang Viên. Điều kiện ở đó tốt hơn, khung cảnh cũng thanh tịnh, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Em đã gọi điện cho tổng giám đốc Thẩm rồi, giám đốc Thẩm cũng đã sắp xếp bác sĩ tới để khám bất cứ lúc nào. Mợ Tư lập tức nói, chỉ là chút bệnh còn con thôi, không đáng phải quấy rầy tới Tiểu Thất. Bây giờ con bé còn đang ở thành phố P đúng không? Tư Y Cầm gật đầu. Đúng vậy ạ, tổng giám đốc Thẩm nói tạm thời chưa về được, vì vậy cho con nghỉ 2 ngày để con chăm sóc gì cho tốt. Vì vậy Mợ Tư thấy hơi do dự, tự nhiên thấy vẻ mặt của mẹ mình, cậu bé nói ngay. Bà nội, người đi qua đi, như vậy ngày nào Tiểu Nhiên cũng được nhìn thấy bà nội rồi. Nghe câu nói này, Mợ Tư bị lung lay ngay, nói. Cũng được, dù sao chỗ của cô cũng thuộc về Cảnh Hòa Trang Viên, coi như tôi tới ở nhà cháu gái vậy. Tư Y Cầm lập tức nở nụ cười. Thẩm Tứ cảm thấy rất hăng hái, anh thu dọn trong ngoài một hồi rồi dẫn mẹ về biệt thự của Tư Y Cầm và Tư Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tới nơi, đúng là có bác sĩ và y tá đứng ở cửa, họ kiểm tra sức khỏe cho Mợ Tư một lần nữa, xem lại đơn thuốc mà bệnh viện đưa cho, dặn dò thêm mấy câu rồi mới rời đi. Cách chương.